đầu kia lôi mục khẳng định sẽ di động vị trí, ngươi xem, đến bây giờ vị trí, nó một chút đều không động tới. Cho nên, chỉ có một loại có thể, lôi mục bỏ không được cầm mình trước thời hạn chiếm tốt địa phương nhường lại. Gầm thét, cũng không có cầm người bên người loại hù chạy. Tịnh Bình sư tỷ, ngươi xem xuất sinh này là ý gì? Có người không nhịn được nhỏ giọng hỏi. Tịnh Bình khẽ cau mày, suy nghĩ một chút nói, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, nó chiếm vị trí, chính là bí cảnh cửa vào chỗ. Bí cảnh cửa vào chỗ. Bọn họ mặc dù khoảng cách đại yêu lôi mục không xa, nhưng khoảng mấy trăm thước vẫn phải có, lôi mục thân thể khổng lồ kia, đi nơi đó một miếng, căn bản là coi như là cầm bí cảnh cửa vào phong kín, cùng bí cảnh mở ra thời điểm, cái đầu tiên đi vào nhất định là nó, dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là, chiếm cái này địa hình có lợi vị trí không thất thủ. Đại đồng sư huynh, bí cảnh bên trong rốt cuộc có cái gì hả? Hồng Tiễn Sơn môn đệ tử chỉ biết là cái này mảnh xứ sở, có bí cảnh muốn mở, nhưng cũng không biết bí cảnh địa vực bên trong rốt cuộc có cái gì, đều là từ Sơn môn bên trong lĩnh nhiệm vụ, mới đi theo Đại Đồng Sư Huynh và Tịnh Bình Sư Tỷ tới đây. Nguyên vốn cho là không phải nguy hiểm gì nhiệm vụ, không nghĩ tới đụng phải đại yêu lôi mục không nói, còn nhiều hơn rất nhiều kẻ địch tới. Có mấy người trong lòng đã mơ hồ sinh ra ý hối hận tới, sớm biết cũng không chuyến đi nước đục này, ngày hôm nay không chừng ai vận khí không tốt, liền được trồng ở chỗ này. Dĩ nhiên, bên ngoài trên mặt nhất định là không thể biểu hiện ra, ai còn không muốn cái mặt mũi à, huống chi là ngay trước Đại Đồng Sư Huynh và Tịnh Bình Sư Tỷ, cái này hai vị Hồng Tiễn Sơn môn trọng lượng cấp đệ tử tinh anh mặt. Đại Đồng Sư Huynh lắc đầu, cụ thể, ta cũng không rõ lắm, chỉ biết là sẽ có Hồng Liên Quả xuất thế. Hồng Liên Quả? Nghe được cái này ba chữ, những người khác đều là sững sốt một chút, ngay sau đó liền hưng phấn, bởi vì bọn họ đều biết cái này ba chữ đại biểu cái gì. Đều nói người vì tiền mà chết, chim vì thức ăn mà vong, thế gian lại có mấy người vì mình tiền đồ vận mệnh, không chịu liều mạng đâu. Tịnh Bình hơi nhíu mày, nhưng là vậy không có nói gì, nàng cảm thấy hiện vào lúc này, không nên cầm Hồng Liên Quả sự việc nói ra, huống chi, bí cảnh bên trong phải chăng chân chính sẽ có Hồng Liên Quả xuất thế, chưa đi đến trước khi đi, không người sẽ biết, sư môn cho ra tình báo cũng chưa chắc 100% chính xác. Thiếu chủ, trừ đại yêu lôi mục và Hồng Tiễn Sơn môn các con nít nhỏ trở ra, Hoàng gia Thi Nô cũng tới. Số người nhất hơn trong đám người kia ương, có đỉnh đầu màu đỏ kiều tử trước sau có 8 cái xích quả trên người người to con kiệu phu, chung quanh ở là một đám tùy tùng, bất quá nhìn càng giống như là nhóm lính hỗn tạp. Ở Hồng Diễm kiều tử bên cạnh, đứng cái lưng gù gầy tiểu lão nhi, hạ thấp giọng hướng về phía kiều tử bên trong người nói. Thi Nô nhọn, lại mang theo mấy phần từ tính thanh âm, từ kiều tử chuyển tới, kinh ngạc hỏi, Hoàng gia chẳng lẽ vậy để mắt tới nơi này sao? Lưng gù lão đầu lắc đầu thấp giọng nói, lão nô không biết. Nghe lão đầu và kiều tử bên trong vị kia thiếu chủ đối thoại, thật giống như đối với thợ săn kia cha con lai lịch vậy khá vì rõ ràng. Xa xa những người đó đâu? Kiều tử người trầm mặc sẽ, mới lại hỏi. Nghe nói là thành thiên đạo muốn đuổi giết người, có ngoài bầu trời sứ giả, ngân long đế quốc cá lọt lưới, bị hoàng gia Thi Nô dẫn tới, mục đích vì sao tạm thời còn không biết. Lưng gù lão nô trả lời. Hoàng gia, là e sợ cho thiên hạ không loạn, lạc lạc. Không nghĩ tới còn thật có ý tứ, ngoài bầu trời sứ giả. Cái này ngược lại là vật hy hãn. Tiêu tử đột nhiên cười lên, tiếng cười mang theo mấy phần trói thai nương khí, tựa như nữ nếu như nam, làm sao nghe làm sao không nam không nữ. Chuyện C. Ưa tui lưng gù lão đầu trần chờ hạ, hỏi, thiếu chủ, nếu không ta đi theo hoàng gia Thi Nô chào hỏi. Không cần rồi, nếu hắn đã tới, khẳng định mang nào đó mệnh lệnh, sẽ không nghe theo chúng ta hiệu lệnh. Hơi dừng lại hạ, lại tiếp tục nói. Ngày hôm nay phiền toái duy nhất là, Hồng Tiễn Sơn môn những cái kia các con nít nhỏ, có bọn họ ở đây, sợ là phải sinh ra không thiếu biến số tới đây. Nếu không ta phái người đã qua, trước cầm bọn họ đuổi đi. Lưng gù ông già suy nghĩ một chút nói. Đỏ thâm trong tiểu thiếu chủ lắc đầu nói, Hồng Tiễn Sơn môn bên trong những lao bất tử kia lại dám để cho bọn họ tới, khẳng định cũng đều tính toán đến. Thôi, trước đợi một chút xem đi. Chúng ta muốn không muốn trước cầm đầu kia lôi mục diệt trừ. Trước không cần. Trong tiệu thiếu chủ cười khanh khách nói, chàng hảo hí này còn chưa có bắt đầu đâu, lại cần gì phải gấp gáp chớ. Hoàng gia, Hồng Tiễn Sơn Môn, còn có trời bên ngoài sứ giả, hơn nữa con xuất sinh này, lạc lạc, tưởng tượng liền có ý tứ nha. Lưng gù lao đầu cung kính lui đến một bên. Mấy phương đội ngũ tạm thời ai cũng không có nhúc nhích. Bọn họ làm sao không chén ép. Dạ công chúa như mày, đây có thể theo nàng nghĩ không quá giống nhau. Lý trí ngoắc gọi ô manh cho mình cái ghế trở tới. Sau khi ngồi xuống mới cười nói, không nóng nảy, mọi người đều có là thời gian, vậy thì đợi một hồi đi. Dạ công chúa tối tăm đế bên trong lườm một cái, lòng nói ai có chính là thời gian nha,